chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3917, chương 3917, sư huynh. Tin tức tốt à, hắn còn chưa có chết. Câu nói này giống như sấm sét. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn, đã nhìn thấy một người thất tha thất thểu đứng tại hố to ở mép. Toàn thân cháy đen, phương trưởng lão đồng tử đột nhiên co lại, vội vàng hô lớn, không muốn buông tha hắn. Bốn người đồng thời cướp đi, Vương Đại Đông cảm thụ lấy thể nội bành trướng lực lượng. Cảm thấy lúc này chính mình trước đó chưa từng có cường đại. Hắn cúi đầu, mục đích như thần đồng, có thể nội thị tự thân. Trong đan điền linh thai đã biến thành một hạt châu, tản mát ra khí tức thần bí, cũng có thể coi là linh châu, mà hắn khí tức vẫn như cũ biến thành nguyên đan cảnh nhất trọng. Thực lực so thuế phàm 9 tầng tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Khỏa này linh châu hiện lên màu xanh nhạt, bên trong ẩn bành trướng lực lượng, nếu là tự bạo, không kém chút nào lúc trước Liên Vân Hồ cái kia hắc luyện xà vương chi uy. Tiểu tặc, đi chết đi. Một tiếng gầm thét truyền đến. Vương Đại Đông ánh mắt sắc bén nhìn qua. Một luồng kình phong tốc thẳng vào mặt. Bạch, hắn thả người nhảy ra. Chỉ nhìn thấy đếm đạo hàn mang xuất hiện tại vừa mới chính mình tại địa phương. Vương Đại Đông rơi xuống đất trơn mấy mét. Che ngực. Khóe miệng tràn ra một tia huyết dịch, hắn vừa vượt qua lôi kiếp, thương thế chưa lành, đối mặt bốn cái nguyên đan cảnh cường giả vây công, nhất định phần thắng cũng không có. Vương Đại Đông nhìn lấy phương trưởng lão bọn người, đôi mắt băng lãnh, âm sát tông, nào đó nhớ kỹ các ngươi. Nói, Vương Đại Đông thả người đâm vào trong rừng, biến mất tại bốn người trước mắt. Chú chi. Phương trưởng lão các loại người giật mình trong lòng, có một loại không ổn nói cảm giác, không muốn buông tha hắn. Mấy người sắc mặt tái nhợt, ào ào đuổi theo, cái này một truy cũng là 11 ngày, vẫn là để hắn trốn. Phương trưởng lão giận không nhịn nổi nhất chảo nắm lấy bên cạnh trên một cây đại thụ. Tê lạp, cây to này bị xé mở một nửa, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Lướt qua hắn che lấp đôi mắt. Kế sách hiện nay chỉ có thể đi báo cáo tông chủ. Có cái trưởng lão thở dài một hơi nói ra. Linh thạch quáng không, bọn họ đều có thể tưởng tượng được đến Liễu Phong sắc mặt có nhiều khó coi. Bốn người không cam lòng trở về. Ba ngày sau, bốn người trở lại âm sát tông. Liễu Phong đã sớm tại trên đại điện mặt đen lên chờ lấy bọn họ. Hắn đã sớm biết linh thạch quáng ra chuyện, cùng ngày kém chút không có đem hắn tức chết. Hiện tại phương trưởng lão bọn người trở về, hắn đương nhiên muốn hỏi một chút tiền căn hậu quả. Phương trưởng lão bọn người ở tại đại điện bên ngoài hai mặt nhìn nhau. Sau đó bốn người kiên trì tiến điện, vừa vào cửa điện, một cỗ cường đại uy áp nhất thời buông xuống trên tay bọn họ. Bốn người thân thể run lên. Bị cỗ uy áp này áp tại trên mặt đất. Nói, Thương Linh Sơn linh thạch quáng là chuyện gì xảy ra? Bốn người tuy có chuẩn bị, nhưng cũng bị cỗ uy áp dọa đến toàn thân phát lạnh. Bẩm tông chủ, chúng ta phụng mệnh trông coi linh thạch quáng, không dám có chút lười biếng, chỉ vì cái kia ra hỏa xảo trá không gì sánh được. Không biết làm sao trà trộn vào trong hầm mỏ. Đem chọn điều linh thạch mỏ quặng linh khí đều hấp thu hầu như không còn. Chúng ta có tội, mời tông chủ trách phạt. Phương trưởng lão run giọng nói ra, không dám có chút giấu giếm. Còn lại ba cái trưởng lão ào ào cúi đầu nói ra. Chúng ta có tội, mời tông chủ trách phạt. Liễu Phong nghe vậy, tức giận đến râu tóc đều là dựng thẳng lên. Các ngươi tổn hại bổn tọa tin cậy. Đều là phế bỏ một tay, lấy đó trừng trị. Phương trưởng lão bốn người nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, ào ào đáp, tạ tông chủ long ân. Nói xong, bốn cái quyết tâm, đem chính mình một cái tay cho tháo xuống. Tứ chi cánh tay bị ném ở trên đại điện, mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ đại điện. Liễu Phong đôi mắt sắc bén quét ngang, lạnh giọng nói ra, Lan, Phương trưởng lão bốn người liên tục không ngừng rời đi đại điện. Ngay sau đó Liễu Phong gào thét một tiếng, toàn bộ âm sát tông đều đi theo run ba run. Hạo Miểu Tông, trên đại điện, một đám trưởng lão đều đến. Trần Hàn hôm nay tâm tình xem ra không tệ. Hắn trưởng lão mặt phía trên cũng treo ý cười. Lỗ Chớ cười lấy chắp tay nói, Tông chủ, không nghĩ tới âm sát tông cũng phát sinh loại sự tình này. Quả thực là hả hê lòng người. Đúng a, nghe nói cái kia thủ linh thạch quáng bốn trưởng lão đều bị cách chức còn gỡ một cái tay. Có người phụ họa nói, cũng có người cười lạnh nói, ma đầu cũng là ma đầu, động một chút lại gỡ người cánh tay, có tổn thương thiên hợp. Một đám trưởng lão ào ào phát biểu, tổng thể tới nói đều là tại cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ có Phạm trưởng lão một người trầm mặc ít nói. Trần Hàn thấy thế, hỏi, Phạm trưởng lão, việc này ngươi làm sao nhìn? Tất cả mọi người ào ào nhìn về phía Phạm trưởng lão. Phạm trưởng lão cau mày, chắp tay nói, Tông chủ, chúng ta tông môn cùng âm sát tông run hai đầu mỏ quạng tuần tự ra chuyện. Trong này có phải hay không có liên hệ gì? Trần Hàn gật đầu, đây chính là hắn hôm nay triệu tập tất cả trưởng lão đến đây một trong những nguyên nhân. Hai chuyện này thực sự quá kỳ quặc, mà lại bách tông liên minh càng ngày càng gần. Cái này bên trong có thể hay không có liên hệ gì? Tông chủ nói là Vũ Thánh Mộ. Lỗ Chớ mi đầy vặn thành chữ xuyên. Người khác nghe vậy, cũng trên mặt cũng không có nụ cười, biến đến càng thêm ngưng trọng. Trần Hàn xoa thái dương hệ nói ra, Khổng trưởng lão nói không sai, Vũ Thánh Mộ mở ra tại cùng, đại lượng cường giả đều sẽ tụ tập, đi ngang qua chúng ta Hạo Miểu Tông cũng nói không chắc. Bùi Tiền đang đem chơi trong tay xúc xác, nghe vậy dừng tay, ngẩng đầu nhìn Trần Hàn, tông chủ nói mỏ quặng là bị đi ngang qua cường giả lấy thủ đoạn đặc thù lấy đi. Trần Hàn gật đầu, không sai, cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Phạm trưởng lão đôi mắt chuyển động, thầm nghĩ, thủ đoạn đặc thù, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên. Giờ phút này, Vương Đại Đông dịch dung thành Hàn Đống cũng trở về đến Hạo Miểu Tông. Hắn đi trước Hàn Đống chỗ ở, để sau tại trở về Vô Vọng Phong. Không lâu sau đó, Hàn Đống chưa từng nhìn Phong đi ra. Hàn Đống sau khi đi, Vương Đại Đông buông lỏng một hơi, bị đuổi giết vài ngày. Hắn thương thế trên người chẳng những không có tốt, ngược lại có thêm nặng xu thế. Nuốt một hạt tinh nguyên đan về sau, Vương Đại Đông các loại Hàn Đống trở về. Hắn lúc trước gọi Hàn Đống đi đan dược đường đổi điểm trị thương đan dược trở về. Không bao lâu, Hàn Đống đi mà quay lại, cho Vương Đại Đông mang về một bình đan dược. Hàn Đống không có làm qua nhiều quấy giày, vội vàng rời đi. Mấy tháng này, mỗi ngày tĩnh tọa đều nhanh để hắn mốc meo. Vương Đại Đông đem bình này hơn 1000 điểm cống hiến đan dược trước nuốt một hạt. Sau đó dùng linh lực dược lực tại kinh mạch ngay tại du tẩu. Mấy chu thiên xuống tới, thương thế hắn tốt 7-8 phần. Hơn 1 giờ điểm cống hiến không bỏ phí. Quý cũng là có quỷ đạo lý. Tiểu tử, người cũng đột phá nguyên đan cảnh. Người trước những cái kia vũ kỹ bí pháp cũng không thích hợp. Hiện tại người không có tiện tay vũ kỹ bí pháp còn thế nào ra ngoài lăn lộn. Hắc Tịch thanh âm tại Vương Đại Đông bên người xuất hiện. Vương Đại Đông mở mắt, vừa vặn trông thấy Hắc Tịch ngồi ở bên cạnh. Hắn cau mày, ngươi cũng không phải không biết. Hạo Miểu Tông công pháp trong lầu công pháp quả thực gân gà đến một thớt. Không quan trọng, trước tìm một bộ vững vàng lấy. Các loại tiến vũ thánh mộ, cái gì tốt công pháp không có. Hắc Tịch ngoắt ngoắt cái đuôi tại trước mắt mình lắc lư. Cũng là nhàn nhức cả trứng. Cũng chỉ có thể dạng này. Vương Đại Đông sờ lên cằm nói ra. Đông đông đông. Lúc này,